Tiên ma đồng tu, chương 2253, trừ bỏ độc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Trầm Hiền không muốn nhiều hơn nữa, xem Càn Khôn Tử liếc tay áo vung lên, rời đi Càn Khôn Tử thư phòng, tựa hồ trong nháy mắt này, hắn già nua rất nhiều. Lòng hắn đau không chỉ là tự tay dưỡng dục thụ nghệ Giang Thanh Nhàn, còn có đối Huyền Thiên Tông tương lai tuyệt vọng. Hơn 300 năm trước, hắn phụ tá Càn Khôn Tử đăng thượng Huyền Thiên Tông tông chủ bảo tọa, cùng Càn Khôn Tử liên thủ, đem Huyền Thiết Lệnh theo Thương Vân Môn này đoạt lấy. Lúc kia, hắn cùng với Càn Khôn Tử đều là hăng hái, chỉ trích Phương Tù, cảm thấy hai người sinh thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định có thể làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự, đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại, bao trùm tại chư phái phía trên. Thế nhưng, cái này trên dưới 100 năm qua, nhất là gần nhất 50. 60 năm qua, Càn Khôn Tử tính cách càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng thô bạo, đã không còn là thế nhân kính ngưỡng mấy trăm năm cái vị kia lão thần tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn trăm năm trước Phiêu Miễu Các một trận chiến, Càn Khôn Tử cố ý án binh bất động, Mộc Trầm Hiền còn có thể lý giải, dù sao trận chiến ấy Càn Khôn Tử suy đoán là rất đúng, Phiêu Miễu Các thật sự hướng thế nhân đã ẩn tàng rất nhiều lực lượng thần bí. Thế nhưng 4 năm trước Viễn Chinh Man Hoang, cùng bây giờ nhân gian đại hạo kiếp, Càn Khôn Tử thật sự không thể dùng hồ đồ để hình dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám sát Diệp Tiểu Xuyên có thể lý giải, thế nhưng tại sao phải nhường Giang Thanh Nhàn động thủ? Vì cái gì gấp gáp như vậy? Bất luận hành động là thành công hay là thất bại, Thương Vân Môn tuyệt đối có thể điều tra ra hạ độc chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại không chỉ có hủy Giang Thanh Nhàn nhân sinh cuộc sống, còn thân hơn tay đem Huyền Thiên Tông đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. A hát. Mộc Trầm Hiền thật sự rất muốn hỏi Càn Khôn Tử, vì một cái Thương Vân Môn tiểu đệ tử, đánh bạc toàn bộ Huyền Thiên Tông ngàn năm cơ nghiệp, thật sự giá trị ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn cuối cùng là không hỏi lối ra. Hắn đã đối Càn Khôn Tử triệt để tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Trầm Hiền rời đi thư phòng, hắn đại đệ tử Sở Mộc Phong nhưng không có rời đi. Nam Cương sự tình quan hệ trọng đại, quyết định toàn bộ Huyền Thiên Tông vận mệnh, hắn phải hướng Càn Khôn Tử bẩm báo. Sở Mộc Phong đã tham gia tốt nhất nhất thế đoạn thiên nhai đấu pháp đại thí, hơn nữa lấy được không tầm thường thành tích, tại nhân gian cũng là nổi tiếng nhân vật, từ lúc mấy chục năm trước cũng đã vấn đỉnh linh tịch, trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão cung phụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn Huyền Thiên Tông còn muốn càng muộn mới có thể đạt được Nam Cương tin tức, nhưng Sở Mộc Phong giao hữu rộng lớn, theo khác phái hảo hữu chỗ đó thăm dò được Nam Cương hơn một canh giờ trước phát sinh món đó kinh thiên động địa đại sự. Hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chính mình lấy được tin tức cùng Càn Khôn Tử nói một phen, Càn Khôn Tử sau khi nghe xong, lại thổ huyết mấy thăng, trong thư phòng chư vị Huyền Thiên Tông cao tầng trưởng lão, cũng là biểu lộ ngạc nhiên, không thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, đều là người thông minh, tự nhiên biết rõ Huyền Thiên Tông đệ tử đối Thương Vân Môn đệ tử hạ độc hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Huống chi hạ độc đối tượng, lại còn là hôm nay chiến công hiển hách Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Âm nói, Sở sư huynh, Giang sư đệ bây giờ là còn sống là chết. Giang Thanh Nhàn phải chết, còn sống đó chính là nhân chứng, chỉ có chết không có đối chứng, việc này mới có cứu vãn chỗ trống. Sở Mộc Phong bi thương nói, vốn Giang sư đệ là có thể thành công, kết quả Tả Thu sư muội không biết vì sao bỗng nhiên ẩm hạ ô cầm độc, Giang sư đệ tại chỗ đã bị bắt được, bị Diệp Tiểu Xuyên chặt đứt cánh tay trái, về sau, liền bị Thương Vân Môn người khống chế lại, về phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang sư đệ bây giờ là còn sống chết ta cũng không biết. Trong thư phòng, lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Đúng lúc này, Càn Khôn Tử đem này miếng Huyền Thiết Lệnh vỗ vào trước mặt bàn thượng, khàn khàn nói. Truyền mệnh lệnh của ta lập tức xuất binh Thất Tinh Sơn. Đồng thời dùng Huyền Thiết Lệnh hiệu triệu thiên hạ anh hào, lập tức gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến trường, chống lại thiên giới xâm phạm chi địch bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hộ ta nhân gian chúng sinh không bị thiên giới độc hại, tuyết 6.000 năm trước nhân gian mối hận. Mệnh lệnh bị truyền xuống dưới, thế nhưng những cái kia Huyền Thiên Tông trưởng lão nhưng không có nhiều ít mong đợi, giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên sự tình đã sự việc đã bại lộ, cho dù xuất ra Huyền Thiết Lệnh, còn có chính đạo môn phái sẽ nghe theo Huyền Thiên Tông hiệu triệu ư, đoán chừng Huyền Thiên Tông phụ thuộc này. Chút trong môn phái nhỏ, đều lập tức bất ngờ làm phản. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời đã sáng, Tả Thu màu tím đen da thịt đã thời gian dần trôi qua khôi phục thành tái nhợt nhan sắc, Diệp Tiểu Xuyên như cũ là khoanh chân ngồi ở Tả Thu trước mặt, bàn tay chống đỡ tại lòng của nàng nơi cửa. Giờ phút này Mộc Vân Phong đã người đi sơn không, Vô Sư cùng Càn Thi Tượng chia làm hai bộ, một bộ 20.000 người áp giải 4.000 thái hư bộ tù binh hướng tây mặt đại hậu phương truyền di, một bộ là 10.000 người, hướng phía tây nam phương hướng hạo kiếp chi môn lao thẳng tới mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì cấp cho Tả Thu trừ bỏ độc cũng không có khởi hành, cùng ở bên cạnh hắn chỉ có trên dưới 100 cá nhân. Nhanh buổi trưa lúc Diệp Tiểu Xuyên mở mắt, trong đôi mắt có vài đạo tơ máu. Huyết hồn tinh khát máu yêu lực cũng không tại Trảm Trần Thần Kiếm bên trong Thất Tinh Hắc Tinh phía dưới, huyết hồn tinh yêu lực sở dĩ không có tiết ra ngoài, là cái kia huyết trì nguyên nhân, huyết trì bên trong bị cao nhân bày ra cực kỳ cường đại cấm chế kết giới này không chỉ có thể có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phòng ngừa những cái kia âm linh đột phá huyết trì, còn có thể hữu hiệu đem vô tận âm tà sát khí áp xúc tại huyết trì ở trong. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cường đại, sở tu lại là cao thâm mạt chắc thiên thư dị thuật, tâm trí cùng thần hồn đều cực kỳ cứng cỏi, ngày thường thiếp thân mang theo huyết hồn tinh, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Góc truyện audio.com. Nhưng khi thúc dục động huyết hồn tinh bên trong âm tà sát khí sẽ tí ti từng sợi tiến vào trong thân thể hắn, giờ phút này trong mắt của hắn tia máu sát khí thực sự không phải là hắn bản tính, mà là thời gian dài thúc dục huyết hồn tinh cho Tả Thu chữa thương, bị sát khí cắn trả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gây ra, Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, Thu thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, trong cơ thể nàng độc khí đã bị loại trừ 7-8 phần, chẳng qua là cái này ô cầm độc thái quá mức bá đạo, bị độc khí tàn phá, làm cho nàng thân thể vô cùng suy yếu, đoán chừng phải đợi mấy ngày mới có thể tỉnh táo lại. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, nếu như Tả Thu thương thế đã ổn định, đã không có lo lắng tính mạng, chúng ta vẫn là lập tức khởi hành a, nhiều binh sĩ một canh giờ trước đã hướng hạo kiếp chi môn phương hướng mà đi, nếu như chúng ta trì hoãn đã lâu, hoàng hôn trước liền không cách nào ngăn cản. Hạo kiếp chi môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, sự tình có nặng nhẹ, hiện tại việc cấp bách là phản công thiên giới hành động. Hắn nói, cách tăng Tả Thu ta giao cho ngươi rồi, đưa hắn đưa đến Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân dưỡng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Tăng nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tôn Nghiêu tiến lên phía trước nói, Diệp sư đệ, về Giang Thanh Nhàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, Giang Thanh Nhàn sự tình ta không hỏi qua, ta nghĩ trưởng môn bên kia cũng đã cho ngươi rơi xuống mật lệnh đi à nha, là giết là quả, là thả là áp, liền theo như trưởng môn ý tứ xử lý. Tôn Nghiêu gật đầu nói, Đại sư huynh vừa rồi xác thực truyền mật tín tới đây, để cho ta thiếp thân trông giữ Giang Thanh Nhàn, lúc này đây thiên giới ta sẽ không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Lúc trước hắn bởi vì Tả Thu chúng độc tâm trí đại loạn mới muốn chém giết Giang Thanh Nhàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, biết rõ Giang Thanh Nhàn quan hệ trọng đại, trưởng môn tuyệt đối muốn đích thân hỏi đến, chỉ sợ sẽ như lần trước nghênh đón Đại Thanh Đình như vậy, phái Thương Vân trưởng lão đến đây Nam Cương tiếp ứng, để ngừa Huyền Thiên Tông giết người diệt khẩu. Hắn không nghĩ tham dự môn phái gian lúc đấu đá với nhau, cho nên hắn cũng không tính gặp lại Giang Thanh Nhàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, Tôn sư huynh, vậy ngươi chính mình cẩn thận chút a. Tôn Nghiêu hiểu ý, nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói, quay người liền hướng phía buồn bực không phấn chấn Giang Thanh Nhàn đi tới. Người đăng, Trăng Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, Cách Chương.